Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, chạy như điên. Dryad, người sói chi loạn vì Malfurion cùng Druid giáo phái gõ vang cảnh báo. Lạm dụng tự nhiên chi lực cùng biến hình pháp thuật sinh ra hậu quả nghiêm trọng để Malfurion quyết định quy phạm Druid hành vi chuẩn tắc. Bởi vì cùng Sator chiến tranh chưa triệt để kết thúc, Cernarion nghị hội sáng tạo vẫn chỉ là một cái bản dự thảo. Bất quá tự mình kinh lịch người sói chi loạn cao giai Druid đều đối đề nghị của Art Druid biểu thị đồng ý, trong đó nhất là lấy lập trường tương đối bảo thủ Coda Steel Swap tích cực nhất. Làm nửa cái Druid giáo phái cao tầng, Andrea đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị. Dù cho nguyên nhân bởi vì hắn, tương lai phát triển tất nhiên sẽ cùng nguyên bản lịch sử xuất hiện nhất định sai lầm. Nhưng Cernarion nghị hội thế giới này tính tổ chức có lẽ còn là sẽ tại đa nguyên hóa tương lai phát. Huy tính kiến thiết tác dụng, được tôn là Cernarion nghị hội lãnh tụ tinh thần Cenarius cũng đối đệ tử đắc ý đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Cenarius một mực hy vọng có thể có càng nhiều Night Elf thờ phụng Druid chi đạo, viện trợ hắn cùng một chỗ giữ gìn thiên nhiên an bình hòa bình. Bây giờ cùng Sator chiến tranh đã tương đối sáng tỏ, Cenarius xung phong nhận việc dự định tiến về Monglet. Mảnh này ít ai lui tới tiểu sơn cốc bên trong cư trú không ít ẩn cư Cenarius con cái, mang nhất định tư tâm. Cenarius muốn đem nơi này làm Cernarion nghị hội tổng bộ. Hắn chuẩn bị đi đầu xuất phát cùng các hài tử của mình chào hỏi. Bất quá trước khi đến Monglet trước đó, lo lắng trưởng nữ an toàn, Cenarius chuẩn bị tiện đường tiến về hang Winter Spring. Thôn Stafford tiền tuyến, có lẽ vừa vặn còn có thể giúp đỡ nữ nhi bảo bối bận biểu. Andrea biết được Cenarius hành trình kế hoạch, lúc này biểu thị bản thân cũng dự định một đường tùy hành. Mặc dù trùng trùng điệp điệp Sator toàn diện tập kích bây giờ xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, nhưng ở loạn cục triệt để lắng lại trước đó, Sandris xuất lĩnh lính gác bộ đội nhất định phải đầu tiên đánh tan vây khốn liên quân Sator ở thôn Stafford, nhờ vào đó đả kích tất cả Sator ý chí chiến đấu. Malfurion bọn người biết được Andrea dự định sau đều đối với hắn đưa lên chúc phúc. Để Andrea cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tyrion thái độ. Trước đó đại tế ti các hạ còn một bộ tùy thời chuẩn bị phát tác dáng vẻ. Lúc này mặc dù Tyrion cảm xúc nhìn qua vẫn như cũ thật không tốt, nhưng nàng chí ít không tiếp tục đối Andrea phát ra bén nhọn chất vấn. Mặt trăng từ lòng đất chui ra ngoài rồi. Tiến vào Cenarius mở ra mộng cảnh trước thông đạo, Andrea có chút không hiểu quay đầu nhìn một chút Tyrion. Mặc dù Andrea thần thái chỉ là nghi hoặc, nhưng cử động của hắn theo Tyrion chính là một loại khiêu khích. Hút tương đương hô tương đương, hồi tưởng lại Ilun trước đó khuyên bảo, Tyrion cưỡng ép đè nén lửa giận hít sâu một cái. Thật vất vả mới bình phục bản thân sắp bạo tạc cảm xúc. Làm Andrea cùng sau lưng Cenarius lần nữa bước ra mộng cảnh thông đạo lúc, bọn hắn đã thân ở Fairwood rừng rậm, Monglet cùng hang Winter Spring giao giới Timbermouth Hall phụ cận. Cư trú ở này Utheroth Furbow đều là cự hùng bán thần Urson cùng Ursoc huynh đệ quyến tộc. Mặc dù bọn hắn cũng không tín ngưỡng Cenarius, nhưng từ đối với hoang dã bán thần tôn trọng, đám phơ bâu duy trì thái độ cung kính đưa mắt nhìn Cenarius hướng đông tiến vào hang Winter Spring. Cenarius ở trong vùng hoang dã lao vụt tốc độ khá kinh người. Biến thành kim điêu phi hành trên không trung, Andrea đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn, làm Azeroth sinh trưởng ở địa phương nguyên thủy thần linh. Cenarius cùng phụ thân của hắn đồng dạng tại Azeroth được hưởng đặc quyền nhất định. Hang Winter Spring thời khắc